Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 136, Chu Băng sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điểm này, Tô Viễn chăm chú nhìn cô gái vẫn luôn lẩm bẩm muốn tìm em gái này, ngay sau đó biến mất ở khỏi phòng. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Tô Viễn đã dùng quỷ vực xâm nhập nội bộ bệnh viện, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không số người chết tăng lên, chỉ sợ bà lỡ kia sẽ ngày càng khủng bố. Quỷ vực của hắn trong nháy mắt khuếch trương phạm vi bệnh viện, xua tan sương mù. Chu Băng đến để giải quyết sự kiện linh dị, như vậy tất nhiên đã từng tiếp xúc với bà lão. Nhưng kết quả, có thể tưởng tượng được, bà lão kia quá mức khủng bố. Không, phải một ngự quỷ giả khống chế một lệ quỷ có thể đối phó. Kết quả cuối cùng rất có thể là bởi vì sử dụng lực lượng của lệ quỷ quá độ, từ đó chết trong lúc lệ quỷ hồi sinh. Cho nên cho dù cô ta chết vì lệ quỷ hồi phục thì cũng ở lại trong bệnh viện mới đúng, bởi vì ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu xương mù này. Những lệ quỷ khác cũng rất có khả năng bị nhốt ở nơi này. Quả nhiên, sau khi quỷ vực bao trùm toàn bộ bệnh viện, Tô Viễn phát hiện vị trí của đối phương. Nhưng rõ ràng, trạng thái của đối phương dường như có chút bất thường. Bóng đen chớp chớp động, thân hình Tô Viễn xuất hiện trong nhà. Xác dưới đất, Chu Băng đang ở đó. Đáng ngạc nhiên, trạng thái của cô dường như hơi kỳ lạ. Chỗ bụng thiếu một mảng lớn, lộ ra xương trắng và cơ quan thân thể vặn vẹo không tự nhiên. Có vẻ lúc trước cô đã gặp phải đả kích nghiêm trọng nào đó, đã nghiêm trọng đến mức máu tươi đầy đất. Đôi môi vốn nên bị khâu, giờ phút này ngay cả cả miệng cũng không thấy đâu. Chỉ có thể nhìn thấy hàm răng khép kín, cùng với hai má không ngừng rung lên, hình như có thứ gì đó muốn từ trong miệng kia bò ra. Giờ phút này Chu Băng làm cho người ta có chút vi diệu. Cô hoàn toàn không khác gì lệ quỷ, nhưng ánh mắt tỏa ra sáng ngời, vẫn thuộc về người sống. An toàn, Tô Viễn quyết định đánh dấu trước. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Lấy được vật phẩm một hương quỷ. Cô ta bị phán định là lệ quỷ sao? Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Tại sao hắn cảm thấy hình như cô ta vẫn còn có ý thức? Tô Viễn như có điều suy nghĩ, trực tiếp lộ diện. Chậc chậc chậc, thảm như vậy, thành thật mà nói, bộ dạng hiện tại của cô là người chết tồi tệ nhất trong số những người phụ trách mà. Di ngôn của tôi đã viết xong trước rồi, cũng không có gì để nói. Chu Băng tựa hồ có chút mệt mỏi, hoặc là nói, theo cát trong đồng hồ càng ít, cô cũng sắp không chịu nổi nữa. Sở dĩ hiện tại còn có thể duy trì tỉnh táo, hoàn toàn dựa vào lực lượng linh di. Nếu như nói tiếc nuối, chẳng qua là phải chết một mình ở đây, không thể ở bên cạnh người thân đến già. Nói tới đây, đôi mắt cô lộ vẻ bi thương, đại khái là không bỏ được. Vướng bận trong lòng, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp giam giữ lệ quỷ kia. Nó vô cùng đáng sợ, không thể để mặc nó tiếp tục giết người. Bỗng nhiên, cô ta tựa hồ định chống đỡ đứng dậy. Đáng tiếc thân thể vặn vẹo kia lại không để cô hoàn thành động tác như vậy. Thử vài lần cũng không thành công. Cô đành buông tha, nếu như cậu không giam giữ được nó, vậy thì mau chóng rời đi, đi tìm tổng bộ phái người trợ giúp. Điện thoại vệ tinh của tôi đã mất khi đối kháng, nếu không, Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời. Cô, chuyện này sẽ không phiền lòng cô, tôi có biện pháp của tôi. Nói xong, hắn lấy ra một cái bao, đó là bao đựng xác, bên trong hỗn hợp có cả vàng, có thể dùng để hạn chế lệ quỷ. Vì phòng ngừa một sự kiện linh dị khác phát sinh, cho nên tôi dự định nhân dịp cô còn ý thức, nhét cô vào đây. Cô không có ý kiến chứ? Đừng nói không có ý kiến. Ngay cả khi cô ta có ý kiến vẫn phải giả vờ. Cái bao này là Tô Viễn lấy được từ trong tay hai ngự quỷ giả đã chết trong quán bar. Hai người kia còn ý đồ dùng nó để trùm hắn. Đáng tiếc không thể thành công. Cuối cùng thứ này rơi vào trong tay Tô Viễn. Vốn nghĩ đồ chơi này cho dù không có tác dụng, trực tiếp cầm đi, tinh luyện vàng cũng không tệ. Không nghĩ tới hôm nay lại phát huy tác dụng, trở về hắn phải bán nó cho tổng bộ để bù đắp tổn thất mới được. Tô Viễn nghĩ như vậy, mở bao đựng thi thể ra, thúc giục nói, cô, mau tiến vào đi, nếu không chờ lệ quỷ hồi phục còn phải phiền. Tôi ra tay, ta nói với cô có thể kiếm được nhiều tiền, có quan, tài nào có giá trị như vậy chứ? Cái bao này là dùng vàng làm ra. Đấy, đây chính là đãi ngộ ngay cả hoàng đế cổ đại cũng không có, đây là cảm tình riêng hay hắn đang chiếm lợi? Chu Băng cứng ngắc không nói nên lời, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tô Viễn, nếu như trước khi lệ quỷ hồi sinh, chỉ sợ sẽ làm cho người ta cảm thấy rất phong tình, nhưng hiện giờ chỉ làm cho người ta có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Cách chương